Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, chương 34. Song song thế giới. Tân mua trong phòng gia cụ là đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa toàn bộ hoàn toàn mới. Bạch Nhạc Thủy chỉ thay đổi vài món không quá vừa lòng gia cụ sau. Liền bắt đầu thêm vào đồ điện, kỳ thật chỉ cần đi tuyển định một máy tính sau đó liền lên mạng như. Vậy đủ rồi. Dựa theo 1069 cấp mấy cái internet cửa hàng liên tiếp. Tuyển mua mặt khác chính mình muốn ra điện, điền thượng địa chỉ hạ đơn, rồi sau đó liền chờ thu hóa liền hảo, tuy rằng trước mắt đang ở song song thế giới không có biện. Pháp tiếp tục đi diễn nghệ lộ, nhưng Bạch Nhạc Thủy bản thân là thích xem phim truyền hình điện ảnh người. Vì thế hắn riêng không cái phòng làm gia đình rạp chiếu Pharmacy bận việc chỉnh nửa ngày. Bạch Nhạc Thủy ghé vào trên sofa, đã là cũng không muốn nhúc nhích, phòng ở thu phục. Gia cụ thu phục, gia điện thu phục, chỉ phụ trách cùng Bạch Nhạc Thủy giao lưu 1069 như cũ sinh long hoạt hồ. Ký chủ không suy xét lộng điểm tiểu trang trí sao? Tỉ như trên bàn bài trí, thêm vào hoa cỏ, treo ở trên tường trang trí gì đó, Bạch Nhạc Thủy. Không. Cái kia từ từ tới đi, ghé vào trên sofa tự hỏi một hồi. Bạch Nhạc Thủy lại nói, ngoặc kép, tiểu cửu, cái này biệt thự nhiều nhất chỉ là ta lưu tại song song giờ quốc tế tạm cư địa phương. Sinh hoạt cần thiết đồ vật làm là đủ rồi. Như vậy nhiều tiểu vụn vặt không cần thiết 1069. Ngài, tốt đi, nói là tạm cư, nhưng là xuyên qua lại đây 2-3 năm liền có thể trở về người. Vô luận là người chơi vẫn là quỷ, một cái đều không có, càng nhiều người thậm chí là cả đời đều không thể quay về, cho nên cái này địa phương, kỳ thật chính là ký chủ ra, bất quá cái này đề tài 1069 không dám đề. Tránh cho đả kích ký chủ tính tích cực, một người một hệ thống liền như vậy trầm mặc xuống dưới. Một lát sau, bụng ụ cục tiếng kêu đánh vỡ yên tĩnh, Bạch Nhạc Thủy. Đói bụng, 1069 lập tức tinh thần lên. Ký chủ muốn chính mình nấu cơm, vẫn là điểm cơm hộp, hoặc là trực tiếp dứt khoát điểm cái ở nhà người máy. Bạch Nhạc Thủy, ở nhà người máy, 1069, đúng vậy, nấu cơm quét tước giặt quần áo sửa sang lại đình viện lái xe. Cái gì đều sẽ, có thể mua có thể thuê. Đối với ký chủ tới nói giá cả không quý lạp, Bạch Nhạc Thủy. Lợi hại như vậy người máy không quý sao? 1069, một quả trò chơi tệ, cấp thấp người máy có thể thuê 3 năm, trung đẳng người máy thuê 1 năm, cao đẳng người máy có thể thuê nửa năm mơ siêu, Bạch Nhạc Thủy. Có cái gì khác biệt? 1069, cấp thấp sẽ không nói không có biện pháp giao lưu. Chỉ có thể căn cứ ký chủ cấp mệnh lệnh sau đó thực hành. Trung đẳng khai phá một chút trí năng, có thể bồi ký chủ nói chuyện phiếm để kiến nghị. Cao đẳng không những có thể giao lưu, còn có thể ở trò chơi phân tích thượng cho trợ giúp. Mua sắm phụ gia lễ bao còn có thể tăng thêm bồi dường phục vụ. Bạch Nhạc Thủy, bồi dường, là ta tưởng cái kia sao? 1069, nếu là ô cái loại này. Đó chính là đát, cao đẳng người máy ở cao cấp người chơi thực lưu hành. Ký chủ yêu cầu sao? Bạch Nhạc Thủy, không cần, 1069. Nga, kia thuê một cái cấp thấp người máy là đủ rồi, Bạch Nhạc Thủy. Ân, vì cái gì không phải trung đẳng hoặc là cao đẳng? 1069. Ký chủ, có bổn hệ thống ở, nơi nào yêu cầu cái gì bồi lưu phục vụ? Lại cao trí năng có bổn hệ thống cao sao? Trò chơi đề kiến nghị có bổn hệ thống toàn diện sao? Lại chi kỷ trung thành có bổn hệ thống chi kỷ trung thành sao? Bồi lưu đề kiến nghị gì đó có bổn hệ thống còn cần cái gì cao trí năng người máy? Bạch Nhạc Thủy, người nói rất có đạo lý, 1069. Hơn nữa bổn hệ thống hoàn toàn có thể 24 giờ chuyên bồi không giới tuyến. Bạch Nhạc Thủy, không cần ngươi như vậy chuyên nghiệp, ta là muốn nghỉ ngơi người thường, Thỉnh ngươi nghỉ ngơi đương thời tuyến, 1069. Nga, lộc cộc bạch nhạc thủy. Ngoặc kép, người máy gì đó có thể quay đầu lại nói. Hắn hiện tại yêu cầu một phần cơm hộp, mở ra cơm hộp địa chỉ web. Nhìn đến rực rỡ muôn màu thực đơn, bạch nhạc thủy lựa chọn khó khăn chứng phạm vào. Nghĩ dù sao có tủ lạnh, liền tính không cẩn thận điểm nhiều cũng không quan hệ. Liền điểm vài phân đồ ăn cùng commercial hạ đơn sau. Liền nhìn đến màn hình máy tính biểu hiện 40 phút sau đạt tới, xem xét liếc mắt một cái đưa đồ ăn. Cửa hàng địa chỉ, 40 phút thật sự xem như mau, quả nhiên hay là nên mua một cái người máy. Bạch nhạc thủy là sẽ nấu cơm, nhưng là này sinh hoạt có thể lười nhác một chút liền lười nhác một chút bái. Hơn nữa lớn như vậy biệt thự cùng đình viện, đơn thuần là ngày thường quấy dày là có thể mệt đến muốn chết một quả trò chơi tệ mà thôi. Đối lập trong tay còn dư lại hơn 800 trò chơi tệ. Bạch nhạc thủy tỏ vẻ trả nổi, đang nghĩ ngợi tới người máy sự tình. Liền nghe được 1069 nói. Thiếu chút nữa quên nói. Ký chủ tạp bao còn không có mở ra đâu, tạp bao. Bạch nhạc thủy vẻ mặt mờ mịt. Thứ gì, 1069, chính là tay mới phó bản rơi xuống tạp bao A. A cấp đánh giá đều sẽ rơi xuống đồ vật. Mở ra có thể tùy cơ đạt được bất đồng số lượng cùng phẩm chất tấm các. Có thể cung về sau trò chơi dùng. Liền ở ký chủ trò chơi giao diện bao vây chung, bạch nhạc thủy hiểu rõ. Lập tức mở ra bao vây. Quả nhiên nhìn đến một cái bao lì xì giống nhau đồ vật đặt ở trong bọc. Chỉ ngón tay một chút, kia đồ vật liền dừng ở trong tay, 1069. A cấp tạp bao tối cao rơi xuống màu tím phẩm chất tấm các. Nhưng là tỷ lệ rất nhỏ, trừ phi đặc biệt Âu. Bất quá không quan hệ. Chúng ta không cần huyền học sửa mệnh, tấm các gì đó, khắc trò chơi tệ đều sẽ có được, 1069 nói còn không có nói xong. Bạch nhạc thủy cũng đã mở ra tạp bao, chấn động rớt xuống ra tam chương tấm các tới, một chương màu xanh lục, một chương màu lam, còn có một chương màu tí mơ siêu. 1069 thanh âm trầm mặc một lát sau. Một tiếng thét chói tai, màu tím. Lần đầu tiên khai liền màu tím, ký chủ ngươi hảo Âu, hệ thống hưng phấn thét chói tai ở bạch nhạc thủy đem màu tím tấm các lật qua tới thời điểm tạp. Trụ, bạch nhạc thủy nhận thấy được 1069 không thích hợp. Hỏi, làm sao vậy, này tấm các không hảo sao? 1069, không phải không tốt, chính là, thực dâu ria à, dâu ria. Bạch nhạc thủy đánh giá trong tay tấm các màu đen nằm vùng. Lựa chọn một người chơi. Cưỡng chế kéo vào chính mình trận doanh chung. Từ đây đối phương thắng lợi cùng quỷ cùng một nhịp thở. Đối phương không thể không đi hướng hắc ám con đường. Trở thành quỷ ở người chơi trận doanh chung con rối. Vì ngươi thắng lợi góp một viên gạch. Bạch nhạc thủy, này trương tạp vô dụng sao? 1069 thở dài nói. Ký chủ, này trương tạp ở thương thành có, nhưng là không quỷ sẽ lựa chọn mua sắm này trương, người chơi là người không phải NPC, không nhất định sẽ dựa theo ký chủ ý tứ hành động. Hơn nữa tân nhân phó bản bên ngoài bổn chung, người chơi đa số là tổ đội tiến tràng, lựa chọn một cái người chơi kéo qua tới thì thế nào? Người chơi thông thường tình nguyện chính mình thất bại cũng muốn bằng hữu thắng lợi. Rốt cuộc nhân ra ở trò chơi ngoại vẫn là minh hữu. Cho nên này trương tạp không chỉ có không hiệu quả, còn có khả năng bại lộ quỷ bản thân, trừ phi là lựa chọn một cái đơn người chơi, nếu không thể dùng, liền tính tìm được rồi đơn người chơi. Đối phương có nghe hay không lời nói vẫn là hay nói đi, bạch nhạc thủy phiên thương thành. Trừng mắt, tấm các này muốn 500 trò chơi tệ. Tiểu cửu. Ta có thể bán cho thương thành sao? 1069. Ký chủ, rơi xuống tấm các không thể bán không thể giao dịch. Cảm thấy vướng bận nói có thể lựa chọn tiêu hủy, bạch nhạc thủy đem tấm các bỏ vào bao vây chung. Tính, tốt xấu 500 nhiều trò chơi tệ đâu. Vạn nhất dùng tới rồi đâu, 1069. Không cần để ý, chúng ta còn có hai tấm các đâu. Bạch Nhạc Thủy đem mặt khác hai tấm các phiên lại đây, màu xanh lục tấm các ta muốn nguyền rùa. Ngươi, có thể âm thầm lựa chọn một người người chơi nguyền rùa. Bị nguyền rủa người chơi sẽ lây dính vận đen, đi đường té ngã, ăn cơm nghẹn đến, uống nước sặc đến, có tác dụng trong thời gian hạn định duy trì 3 cái giờ. Có thể sử dụng 3 lần, Bạch Nhạc Thủy. Ngạch, loại này nguyền rủa năng lực vô dụng đi, 1069. Ký chủ đừng nói bậy, cái này ở rất nhiều phó bản đều rất hữu dụng. Vận đen quấn thân, chính là cái gì đều làm không tốt. Làm gì đều thực xui xẻo. Nếu trò chơi phó bản NPC tùy cơ mưu sát người chơi nói. Lây dính vận đen người chơi tuyệt đối là trước hết bị theo dõi. Này chương tạp chính là rất nhiều quỷ thích dùng. Nguyền rủa nhất bổng, cuối cùng một chương màu lam tấm các tạ ở nhìn chằm chằm ngươi. Tiến vào phó bản sau mỗi ngày có một lần sử dụng cơ hội. Điều tra sở hữu người chơi động thái. Sử dụng số lần giới hạn 10 lần, 1069. Nga nga nga, ký chủ, này tấm các cũng siêu cấp dùng tốt. Có cái này tấm các ở, người chơi liền chạy không được. Cái gì động tác nhỏ đều có thể bị ký chủ phát hiện. Sau đó làm phá hư. Bạch Nhạc Thủy vuốt cằm, ta lần sau khi nào tiến phó bản. 1069, ký chủ có thể tự chọn A. Kiến nghị 7 ngày sau, sẽ không quá ngắn, cũng sẽ không lâu lắm siêu, Bạch Nhạc Thủy, ta phía trước cùng ngươi nói, 1069, yên tâm đi, ký chủ, lần sau phó bản nhân vật bảo đảm ký chủ vừa lòng. Bạch Nhạc Thủy, vậy là tốt rồi, kẻ điên gì đó, thật sự không nghĩ có lần sau, nghe được bên ngoài có xe thanh âm. Bạch Nhạc Thủy nhìn thoáng qua đồng hồ. Không sai biệt lắm mau 40 phút, phụ cận mấy đống lâu cũng chưa người trụ, hẳn là cơm hộp tới rồi. Sờ sờ cái bụng, Bạch Nhạc Thủy vui vẻ đi đến cổng lớn chuẩn bị nghênh đón cơm hộp. Sau đó liền nhìn đến một chiếc xe taxi xử qua hắn ra môn trước. Ở cách vách biệt thự cổng lớn ngừng lại, một cái phi thường quen thuộc. Quen thuộc đến Bạch Nhạc Thủy không nghĩ nhìn thấy lần thứ hai mặt nam nhân bước chân dài từ trên. Xe xuống dưới, hắn hai tay vây quanh đem trước mặt biệt thự đánh giá một chút. Gật đầu nói, không tồi, Bạch Nhạc Thủy dại ra tại chỗ. Liền chân chính đưa cơm hộp người máy tới Bạch Nhạc Thủy cửa nhà. Lấy cơm cấp Bạch Nhạc Thủy thời điểm, Bạch Nhạc Thủy đều không có phản ứng người máy liếc mắt một cái. Như cũ không chớp mắt nhìn chằm chằm dung tranh nhìn, chú ý tới cách vách cửa người nọ nóng cháy ánh. Mát, Dung Tranh nghiêng đầu nhìn Bạch Nhạc Thủy liếc mắt một cái. Đang muốn mở miệng chào hỏi một cái. Liền thấy đối phương kinh hận không thể nhảy lên. Từ người máy trong tay đoạt cơm hộp liền chạy. Phịch một tiếng, cửa phòng bị quan tạc vang, Dung Tranh. Đó chính là hôm nay mua biệt thự hàng xóm. Thoạt nhìn là cái thực thẹn thùng người, khó trách sẽ lựa chọn như vậy ít người hẻo lánh chỗ ở chỉ. Tiếc hai đống biệt thự nói là dựa gần. Nhưng kỳ thật trung gian cách một khối không nhỏ xanh hóa mà. Hơn nữa đối phương chạy nhanh, hắn căn bản là không thấy rõ cách vách người nọ bộ dáng. Chỉ là cảm thấy kia hẳn là cái bộ dáng thực thuận mắt nam sinh. Hiện tại không có thời gian cùng hàng xóm làm tốt quan hệ. Hơn nữa như vậy thẹn thùng người, khả năng căn bản là không hy vọng chính mình đi quấy rầy, Dung Tranh đi vào chính mình tân mua biệt. Thự nội. Đánh giá phòng trong trang hoàng, phong cách còn có thể, chính là quá giản lược hóa, hẳn là muốn hướng ấm áp phương hướng là một lá mơ siêu chờ hắn bắt được sắm vai thanh trước quỷ hậu. Liền mời hắn cùng chính mình cùng nhau trụ yêu cầu một cái đại phòng ngủ. Còn có giường lớn, bên kia, Bạch Nhạc Thủy cầm cơm vào nhà sau, suýt nữa đương trường ngất tiểu cừu. Vì sao hắn cũng ở? Bạch Nhạc Thủy thực không được hỏng mất thép chói tay, đụng tới cùng nhau từng vào phó bản người. Chơi không đáng sợ, vấn đề là kia hóa ở phó bản cũng đã ý thức được chính mình là quỷ. Hắn còn quan sát chính mình, hắn còn đối chính mình chơi lưu manh. Hiện tại, ái quan sát chính mình lưu manh trụ hắn cách vách. Không biết à, 1069 so Bạch Nhạc Thủy còn hoảng loạn. Hắn hẳn là ở ký chủ mặt sau mua phòng. Này chẳng lẽ là duyên phận, Bạch Nhạc Thủy, đi mẹ nó duyên phận. Người đề cử được đến duyên phận sao? 1069. Bổn hệ thống đề cử chính là tính giới so tối cao nhất thoải mái nhất an tĩnh biệt thự. Khả năng, hắn cũng là giống nhau suy tính. Bạch Nhạc Thủy, ta muốn chuyển nhà, tiểu cửu, này phòng có thể bán sao? Có thể là có thể, nhưng là trụ hơn người phòng ở chỉ có thể nửa giá thu về. Hơn nữa mua phòng ở đổi lấy tiền chỉ là tiền, không thể đổi cho chơi tệ. Như vậy thực mệt a ký chủ, 1069 nhỏ giọng nói. Ký chủ ở trong trò chơi mặt cùng hiện tại không giống nhau. Hẳn là, không có việc gì đi. Nếu là nhận ra tới, hắn khẳng định đã sớm lại đây. Vừa mới mua phòng ở lập tức liền dọn đi. Sẽ bị hoài nghi, Bạch Nhạc Thủy. Hắn lại không biết ta mới vừa mua phòng ở, 1069 một câu đánh vỡ Bạch Nhạc Thủy ảo tưởng. Ký chủ, mua phòng ở là yêu cầu đăng ký. Đăng ký thời điểm là có thể nhìn đến mặt khác phòng ở mua bán tình huống. Tuy rằng sẽ che chắn thông tin cá nhân, nhưng là ngài căn nhà này là hôm nay mới vừa mua sự tình hắn tuyệt đối biết a, Bạch Nhạc Thủy. Rác rưởi đăng ký, người xác định hắn sẽ không nhận ra ta tới. Bạch Nhạc Thủy lại lần nữa xác nhận nói, 1069 chém đinh chặt sắt. Ký chủ yên tâm, ngài mặt cùng trong trò chơi mặt hoàn toàn không giống nhau, chỉ là nhan giá trị hạ điều 30%. Đi, 1069. Hạ điều 30% chính là rất lớn sửa chữa lạp. Căn bản là không phải một khuôn mặt. Thanh âm cùng dáng người đã trải qua điều chỉnh. Hơn nữa ký chủ toàn bộ hành trình diễn kẻ điên. Cùng nguyên bản tính cách không dính biên. Mặt không đối thanh âm không đối dáng người không đối tính cách cũng không đúng. Hắn có thể đoán được ra tới. Bổn hệ thống tên đảo viết. Bạch Nhạc Thủy. Tuy rằng không cảm thấy 1069 đảo viết đổi cái con số gì đó có gì ý nghĩa. Nhưng nếu như vậy bảo đảm, hắn liền tin tưởng một hồi, hàng xóm gì mà kệ. Ăn cơm trước, tác giả có lời muốn nói. Sau lại 1069, ký chủ, từ nay về sau, kêu ta 9601 đi, Bạch Nhạc Thủy. Kêu ngươi 9601 có mau dùng. Có bản lĩnh đảo mang trọng tới A. 9601. Giả chết, hết chương.